sau khi hoài nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 13:13 cười một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại thời điểm Đường Cẩn nội tâm tuyệt vọng, lồng thụ đằng phong kín nứt ra một khe hở sắc bén, ánh sáng xuyên qua khe chiếu vào lồng sắt Tạ tiên sư. Đường Cẩn vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, khàn giọng kinh hỉ nói. Vốn tưởng chết chắc rồi, không nghĩ tới Tạ Chi Khâm nhanh như vậy đã tìm được mình rồi, xem ra cái kẻ điếc này cũng phải cái người vô dụng. Tạ Chi Khâm ấm giọng quan tâm nói, là ta tới chậm, Đường công tử có bị thương không? Không có, ta không có việc gì, chỉ là thiếu chút nữa bị dọa tiểu ra quần mà thôi, Đường Cẩn âm thầm lau mồ hôi trong lòng. Hắn tuy rằng là thiếu tông chủ Tế Lăng Tiên Môn, mà Tế Lăng Tiên Môn lại là một trong tam đại tiên môn ở tu chân giới chỉ sau Vân Đô, nhưng Đường Cẩn lớn như vậy, xác thật chưa gặp qua việc đời. Vậy thì tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là nên nhanh chóng tìm lối ra. Tạ Chi Khâm nói xong, quay đầu nhìn Trung Vị Lăng đỡ thường hướng bên này đi tới, ánh mắt mềm nhũn. Kỳ thật, để chính mình cõng một cõng, cũng không có gì mất mặt, hà tất chi phải cậy mạnh như thế. Đường Cẩn theo bản năng nhìn theo ánh mắt Tạ Chi Khâm, lúc này mới chú ý tới Trung Vị Lăng cùng Thúy Minh cũng ở đây, không khỏi đề phòng. Năm gần đây, tiên ma lưỡng đạo tuy rằng giao hảo, nhưng Tế Lăng tiên môn đối với loại quan hệ đồng minh này, một mực khinh thường, đường tiên môn chính đạo, lại cùng ma tộc tới lui mật thiết còn ra thể thống gì. Mà Tang Linh Nhi mở xuân tương lâu ở địa bàn Đường gia bọn họ, Tang Linh Nhi tính tình nóng nảy, hai bên xảy ra không ít xung đột. Ở cùng Đường phụ mưa dầm thấm đất, Đường Cẩn đối với ma tộc liền không hào cảm. Hơn nữa nghe nói Tạ Chi Khâm vì gặp Trung Vị Lăng ở môn khẩu Yểm Nguyệt Sơn ma tộc đứng 5 ngày, hắn đối với Trung Vị Lăng liền càng không hào cảm. Tuy nói chính mình đối với việc tai Tạ Chi Khâm có tật có điều để ý, nhưng bọn họ tốt xấu cũng xem như có hôn ước. Tạ Chi Khâm để ý Trung Vị Lăng như vậy, Đường Cẩn thực sự khó chịu, cảm thấy giống như đồ vật của mình bị người khác đoạt đi. Ma quân sao lại ở đây? Đường Cẩn ngữ khí tuy rằng lễ phép nhưng vẫn lộ ra mùi thuốc súng dày đặc. Trung Vị Lăng khinh thường thoáng nhìn y nói, cái tiếng cầu cứu này sao lại quen tai như thế, hóa ra là người ban ngày đi đón Tạ Chi Khâm. Bổn tọa tới đây điều tra quỷ đằng, còn ngươi vì sao ở đây? Cho dù Đường Cẩn không thích Trung Vị Lăng, nhưng Trung Vị Lăng như cũ là ma quân, như cũ là cùng phong tích địa vị ngang nhau, vai vế có lợi, Đường Cẩn chỉ có thể xem như hậu bối Trung Vị Lăng, trung quy không thể lỗ mãng. Đường Cẩn nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Ta cũng cùng Tạ Tiên Sư tới điều tra quỷ đằng, chỉ là lúc ở cửa thành chúng chiêu, liền bị đưa tới nơi này. Trung Vị Lăng nhướng mày, cụ thể chúng chiêu như thế nào? Tạ Chi Khâm nói, cùng các ngươi giống nhau, cũng là bị truyền tống trận kéo vào. Truyền tống trận, ta không nhìn thấy truyền tống trận, chẳng qua là đi tới, ta nhìn thấy trên tường thành có bóng dáng kỳ quái, nhắc nhở Tạ Tiên Sư, cánh tay Tạ Tiên Sư lại mỏng giống như giấy, lập tức bị ta xé nát, ta nhận thấy không đúng, sau đó, cảnh tượng xung quanh bắt đầu biến hóa, ta liền đến nơi này. Đường Cẩn khó hiểu nói, Tạ Chi Khâm nghiêm túc giải thích nói, thời điểm ngươi nhìn thấy những cái bóng dáng kỳ quái đó, đã ở trong truyền tống trận. Đường Cẩn ngạc nhiên, cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng chợt Đường Cẩn đột nhiên phát hiện một chuyện làm hắn càng để ý, hắn tò mò đánh giá Tạ Chi Khâm. Tạ tiên sư, người không phải tai có tật sao, như thế nào đột nhiên là có thể dễ dàng nghe thấy ta nói chuyện. Tạ Chi Khâm cong mắt cười, vẫn là câu nói kia. Khi linh khi không linh, Đường Cẩn nhíu mày, kia cụ thể khi nào linh, khi nào không linh. Tạ Chi Khâm mờ mịt nhìn Đường Cẩn, ngượng ngùng nói. Vừa rồi linh, hiện tại lại không linh. Đường Cẩn, hắn ở tại nhà ngươi, loại vấn đề này, chờ các ngươi trở về hỏi, bổn tọa cảm thấy cũng không muộn. Trung Vị Lăng thật sự không thích mấy cái thụ đằng ghê tởm xung quanh mình, chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Trước mắt làm sao đi ra ngoài tương đối quan trọng hơn. Tạ Chi Khâm ừ một tiếng, nói. Ma quân có ý tưởng gì sao? Đường Cẩn, cho nên, hiện tại ngài lại nghe thấy. Trung Vị Lăng đấm bóp chân. Ta cùng Thúy Minh đi gần nửa canh giờ cũng không tìm được lối ra, tiếp tục như thế, hẳn không có kết quả tốt. Đường Cẩn, nhưng không tìm lối ra, làm sao đi ra ngoài, tìm không thấy liền làm một cái mới. Trung Vị Lăng ngạo kiều nói, bổn tọa cũng không tin, đem toàn bộ nơi này hủy đi còn không ra được. Tuy rằng chỉ số thông minh nguyên chủ thấp, não luyến ái, nhưng giá trị vũ lực tuyệt đối là đỉnh cao. Dựa theo giả thiết nguyên văn, nếu không phải y ở trận quyết chiến cuối cùng nhường Thúy Minh, cho dù tu vi Thúy Minh đại thành cũng giết không được y, hủy đi mấy cái lồng thụ đằng, hẳn là không nói chơi. Còn có thể như vậy, Đường Cẩn sửng sốt, nhưng là mấy cái thụ đằng này đều thập phần quỷ dị tựa như có linh, nếu mạnh mẽ phá hủy, vạn nhất có nguy hiểm làm sao bây giờ? Không hủy đi, ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao? Trung Vị Lăng lười nhác nói, hay là ngươi cho rằng, chúng ta an tĩnh lưu lại nơi này, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Tạ Chi Khâm tán đồng nói, cùng với ngồi chờ chết, không bằng thử một lần. Trung Vị Lăng rất là thưởng thức nhìn Tạ Chi Khâm, vậy ngươi tới động thủ đi. Thúy Minh Đường cần Tạ Chi Khâm đồng thời sửng sốt, chấm, tiểu sư thúc đã từng phát thể độc không thể rút kiếm, ngươi để hắn động thủ, này không phải làm khó hắn sao? Thúy Minh thay Tạ Chi Khâm bất bình, việc Tạ Chi Khâm thể phong kiếm, Đường Cần cũng có nghe thấy. Ma Quân, vẫn là thỉnh ngài động thủ đi, Tạ ca hắn làm không được. Trung Vị Lăng khoanh tay vòng quanh Tạ Chi Khâm, nghiêng đầu hiếp mắt. Làm không được, Trung Vị Lăng ánh mắt sâu kín rừng trên Hạ Tam Lộ. Tạ Chi Khâm, lỗ tai Tạ Chi Khâm thoáng chốc đỏ lên, cả người cứng tại chỗ. Ta làm được, nghĩa bóng ý chỉ cụ thể phần dưới của cơ thể. Trung Vị Lăng ngạo kiều liếc mắt nhìn Đường Cần một cái. Chính hắn nói, bổn tọa không buộc hắn. Thúy Minh nhíu mày, nhưng là tiểu sư thúc không thể rút kiếm, một cái kiếm tu không rút kiếm, linh lực cao hơn nữa, cũng không phát huy được 10 phần. Trung Vị Lăng biết nhưng, tiểu sư thúc nhà ngươi chính mình không đem chuyện mình phát thể coi là gì, liền mới vừa rồi, hắn còn vì cứu Đường công tử, rút kiếm bổ lồng thụ đằng, một kiếm kia có thể nói là nước chảy mây trôi, kiếm khí độ thế mạnh mẽ hiếm thấy. Lời nói thật sự soái, đặc biệt là bộ dáng truyền cổ tay vung hoa kiếm, nếu hắn là nữ hài tử có lẽ trong ánh mắt bổn tọa đều muốn bốc lên hình trái tim. Ngươi không phải cũng tận mắt nhìn thấy, kích động như vậy làm chi? Tạ Chi Khâm ánh mắt tối sầm lại có chút mất mát. Không phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Vị Lăng dương mắt, không phải cái gì, Tạ Chi Khâm gục đầu xuống, hầu kết trên dưới trượt qua một cái. Không phải vì cứu hắn, chẳng qua là không biết vì cái gì, chính là muốn thể hiện một chút kiếm pháp chính mình lấy làm tự hào, liền muốn để ngươi nhìn xem ta tuy rằng điếc nhưng cũng không kém cỏi như vậy. Nhưng hắn không dám nói, bởi vì nói ra Trung Vị Lăng khẳng định sẽ hỏi hắn, vì sao phải khoe khoang, hắn đáp không được. Bởi vì hắn cũng không biết, chỉ là muốn như thế, liền làm như thế. Tạ Chi Khâm vẫn luôn trầm mặc, Trung Vị Lăng nhíu mày. Được rồi, bổn tọa chỉ đùa một chút, không có ý bức ngươi, ngươi nếu thật sự không muốn, bổn tọa tới. Không cần lúc nào cùng là một bộ dáng ta khi dễ ngươi, làm ta giống như người xấu. Hơn nữa, đại ca, ngươi chính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, cứ mềm lòng như vậy, thật sự hảo sao? Cũng không sợ bị người khác khi dễ. Cười một cái, Trung Vị Lăng chính là không quen nhìn bộ dáng khổ sở của Tạ Chi Khâm, vốn dĩ đã đủ xấu, còn vẻ mặt đau khổ, sẽ càng xấu. Tạ Chi Khâm sừng sốt. Chấm, được rồi, coi như ta chưa nói. Trung Vị Lăng cho rằng hắn không nghe thấy, lười lặp lại, phất tay liền hóa ra một thanh kiếm màu đỏ thẳng. Kiếm danh Vô Đoan, là nguyên chủ xông vào di tích thiên ma ngẫu nhiên đoạt được binh khí thượng cổ. Thời điểm đang chuẩn bị ra chiêu, Trung Vị Lăng đột nhiên nhớ một chuyện. Chúng ta là từ lồng sắt ra tới, nơi này có nhiều lồng sắt như vậy, có thể hay không bên trong còn có người khác? Tạ Chi Khâm không hề nghĩ ngợi, liền đáp, không có. Trung Vị Lăng khó hiểu. Làm sao ngươi biết? Tạ Chi Khâm trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Ta đoán đồ vật luôn luôn thực chuẩn. Trung Vị Lăng bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, cao ngạo hừ nói. Tạm thời tin ngươi một lần, nhưng ngay lúc rút kiếm ra, xung quanh bỗng vang lên tiếng ầm ầm, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển, thậm chí bắt đầu mềm nhũn, mắt thường có thể nhìn thấy chân bốn người đang bị hãm vào. Lồng thụ đằng bốn phía cũng xảy ra biến hóa, bắt đầu kịch liệt co rút lại, những con đường vốn dĩ có thể đi qua cũng biến mất, thụ đằng cũng dần dần biến thành hình dạng mạch máu. Đây là thứ gì? Đường Cần trốn phía sau Tạ Chi Khâm, sợ hãi nói. Không biết, nhưng hình như bị bội kiếm ma quân cảm ứng, cho nên mới đột nhiên sinh ra biến hóa. Thúy Minh coi như chấn định, lời nói hắn vừa dứt, thụ đằng nguyên bản kích động trên bức tường truyền ra giọng hát kỳ quái, là một đoạn hợp xướng gồm nhiều thanh âm hỗn tạp, tuy nghe không rõ sướng cái gì, nhưng giai điệu thập phần quỷ dị. Tiểu sư thúc này đây là chuyện gì xảy ra? Thúy Minh mờ mịt, tuy là hắn trước kia có xuống núi rèn luyện qua, nhưng cũng có chút không kìm được, quay đầu thấy Trung Vị Lăng sắc mặt không đúng, nhíu mày nói. Ma quân, ngươi không thoải mái. Còn hảo, Trung Vị Lăng qua loa đáp xong, thúc giục hệ thống. Điều tra ra chưa, này rốt cục là khúc gì, đầu ta sớm đã đau chết, hệ thống, kho bộ nhớ ngôn ngữ không thể khớp từng bài cụ thể, nhưng là cơ bản xác định đây là từ ngôn ngữ thời kỳ thiên ma thượng cổ biên soạn thành, nó tương tự như một câu thần chú. Mẹ nó, Trung Vị Lăng cảm giác đầu mình muốn nổ tung, muốn thúc kiếm làm thịt mấy cái thụ đằng đó, nhưng thân thể căn bản không nghe sai khiến. Trung Vị Lăng, ngươi làm gì? Tạ Chi Khâm thấy Trung Vị Lăng vung kiếm muốn rạch cánh tay y, trực tiếp đem người túm lại, thuận tiện cướp đi Vô Đoan kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là bị yểm sao? Tạ Chi Khâm nắm chặt vai y, luống cuống nói. Ngươi xem ta là ai, ngươi còn nhận ra ta không? Ta không bị yểm, ngươi buông tay, làm ta đau. Trung Vị Lăng bị đau kêu một tiếng, vành mắt đỏ bừng nhìn Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm không buông. Vậy ngươi vì sao tự mình hại mình? Trung Vị Lăng cắn răng chịu thêm một đợt đau đớn kịch liệt trong đầu, sắc mặt trắng bệch nói. Bổn tọa bị giọng hát quỷ đằng này ầm ĩ đau đầu, còn chóng mặt muốn làm một cái miệng vết thương trên cánh tay kích thích một chút thanh tỉnh thần trí mà thôi. Vừa mới dứt lời cơn đau đớn càng tăng thêm lại lần nữa dội vào đầu. Trung Vị Lăng cuối cùng không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Trung Vị Lăng ngươi tỉnh tỉnh, Tạ Chi Khâm ôm hắn kêu như thế nào cũng không tỉnh. Thúy Minh, tiểu sư thúc hắn làm sao vậy? Tạ Chi Khâm hoảng loạn nói. Ta không biết, không gian bốn người bị co rút lại càng ngày càng nhỏ, ngay tại lúc Đường Cẩn chuẩn bị hỏi Tạ Chi Khâm nên làm thế nào cho phải, nghe được một đạo thanh âm phẫn nộ. Ta kêu các ngươi đừng hát nữa. Đường Cẩn bị thanh âm này dọa tới rồi, thật sự khó mà tin được đây là từ trong miệng Tạ Chi Khâm tính tình tốt nói ra làm người cảm thấy không chân thật. Thúy Minh cũng ngạc nhiên nhìn Tạ Chi Khâm, tiểu sư thúc ngươi đừng kích động. Lời nói vừa dứt liền chính mắt thấy toàn bộ quá trình thụ đằng xung quanh mình từ nảy nở đến khô héo, từ khô héo đến chết. Chỉ là trong nháy mắt thụ đằng kiêu ngạo lan tràn liền mất toàn bộ sức sống tử trạng cùng những cái hoa cỏ trong viện Trung Vị Lăng giống nhau như đúc. Nhưng, chiêu thức hốt lấy sinh mạng vạn vật tức thời này, có thực là người tiên môn nên biết không? Thúy Minh nắm chặt quyền, mờ mịt nhìn Tạ Chi Khâm đem Trung Vị Lăng chặn ngang bế lên, dẫm lên lá khô thụ đằng hướng ra ngoài, Trung Quy vẫn cảm thấy có chuyện gì đó hắn không biết. Thúy Tiểu Tiên Sư, Đường Cẩn đột nhiên nói. Thúy Minh hoàn hồn, sao vậy, Đường Cẩn không phải cái người giỏi che giấu cảm xúc trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Chi Khâm ca cùng Ma Quân, rất quen thuộc sao, cách chương.